Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, web chiến đấu. Shinou đối Kanazumi, lúc này Kanazumi đảo chủ thầm nghĩ, chỉ mong Shinou địa khu 10 người có thể ra sức điểm. Mình nếu là thắng quá dễ dàng, sợ không phải muốn gây nên người khác hoài nghi. Dù sao cái này chút tiểu quỷ còn không phải xe đầu team thành viên chính thức. Tự tiện cho bọn hắn huấn luyện. Đã là vi quy, hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Web cái thứ nhất Pokemon là Spiritomb. Tại hơn 10 năm sau hệ Fairy hưng khởi trước đó, con này Pokemon không bị bất luận cái gì hệ khắc chế. Đấu pháp cũng rất đa dạng. Web con này Spiritomb thực lực rất mạnh. Không phải bình thường Pokemon liền có thể đối phó. Đối với web 5 con chủ lực mình là lại quá là rõ ràng. Mạnh nhất là Skarmory cùng Chatot. Tiếp theo là Gliscor cùng Honkrow. Sau đó mới là Spiritomb. 5 con chủ lực 4 cái là hệ Flying. Cũng là nàng cường hạng. Thực lực mạnh cũng không phải là những người này có thể tới đánh đồng. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Web chỉ là một cái Spiritomb cùng một cái Honkrow liền tốc thắng đối thủ thứ nhất. Cái này khiến Kanazumi địa khu đảo chủ không thể tin được. Cái nữ oa này làm sao có thể có thực lực như vậy? Shinou đảo chủ mỉm cười, nghĩ thầm trò hay còn ở phía sau đâu. Kết quả chiến đấu kế tiếp, Shinou địa khu chỉ thắng một trận, cho nên toàn bộ quyết đấu biến thành 2-8. Ngoại trừ ngay từ đầu web kinh diễm biểu hiện bên ngoài. Shinou địa khu không còn có đem ra được tuyển thủ. Có thể giải quyết rơi một cái A. Web hỏi một bên Shinou địa khu một cái khác người thắng trận. Ta tận lực, còn lại giao cho ta. Web nói ra, web lời nói khi đối diện 8 người tức giận đến nghiến răng. Lại có thể như thế nói lớn không ngượng. Từ đâu tới tự tin? Chỉ bằng nàng chiến thắng một người hiện tại thế nhưng là 8 người. Từng cái thực lực không tầm thường. Web tại chiến thắng nàng đối thủ thứ nhất về sau vẫn quan sát đến những người khác chiến đấu. Có thể nói ra lời như vậy. Trong lòng của nàng là nắm chắc. Shinou một cái khác người thắng trận coi như không chịu thua kém. Thành công giết chết một cái đối thủ. Web cần đối mặt 7 người. Mặc dù 7 người này trong tay Pokemon trạng thái đã không phải là toàn thịnh, nhưng là đối web còn là có ưu thế áp đảo. Honkrow thành công chiến thắng một cái đối thủ cũng ngã xuống. Người quan chiến còn không có cho rằng web sẽ thủ thắng. Tiếp lấy ra sân Gliscor không thể chiến thắng hai cái đối thủ. Từ Chatot thu hoạch được cái thứ hai đối thủ, nhìn thấy web Chatot ra sân. Những người này cũng chỉ có tự cầu phúc, một cái nhìn qua rất bình hoa sủng vật, chiến thắng cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm đối thủ, thẳng đến cái thứ sáu đối thủ web cảm thấy nó thể lực đến cực hạn mới đưa Chatot thu hồi lại. Còn lại một cái mạnh nhất Skarmory, rất nhẹ nhàng giải quyết cuối cùng hai cái đối thủ, lúc này Kanazumi đoàn đội. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hoàn toàn thua ở một cái nhỏ tay của cô gái bên trên. Nhất là Kanazumi đảo chủ. Sắc mặt tái xanh. Lão ca. Đa tạ. Shinou đảo chủ thanh âm to lớn. Đình tài nhức óc. Ghen tại đối chiến Kanto. Kanazumi. Rút 3 cuộc chiến đấu bên trong. Ra sân chỉ có Corphing. Beedrill cùng Houndoom 3 cái Pokemon, nghiễm nhiên cũng thành toàn bộ sân thi đấu tiêu điểm. Web tự nhiên cũng là cẩn thận quan sát lấy mỗi một trận chiến đấu. Hiện tại đã đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào kênh trên thân. Bởi vì đây là duy nhất khả năng đánh bại nàng người. Mà web mỗi một trận chiến đấu kênh tự nhiên cũng lại nhìn. Ngoại trừ ngày đầu tiên nàng lấy ra nàng mạnh nhất Skarmory. Về sau cũng không còn lại xuất hiện qua. Tại ngày thứ 7, Ken đối Kanazumi đoàn đội lấy được tính áp đảo sau khi thắng lợi. Trước đó lòng tin tràn đầy Kanazumi đảo chủ đã hoài nghi nhân sinh. Mình âm thầm huấn luyện hơn một năm đoàn đội, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, nhất là cái này kên càng là cường làm cho người khác giận sôi. Cho tới bây giờ xuất hiện chỉ có 3 cái Pokemon, rời đi sân thi đấu thời điểm, kên thu hồi Pokemon, web đang tải trên hành lang quan sát đến mình, ánh mắt của nàng là như thế băng lãnh trống rỗng, kên cảm thấy ánh mắt của hắn là như thế băng lãnh trống rỗng, web cảm thấy hai cái ánh mắt một đôi cũng không có cái gọi là xấu hổ. Có lẽ trong mắt của hai người đã sớm siêu việt tranh tài. Kên đi qua web bên cạnh, chỉ mong chúng ta có thể có một trận đặc sắc tranh tài. Kên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, hy vọng ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Không dám, hai ngày sau, cuộc thi đấu cuối cùng một trận, hai cái mạnh nhất đội ngũ ở giữa chiến đấu. Ai thắng ai chính là lần này cuộc thi đấu quán quân đội ngũ. Đảo chủ sẽ có tăng lên rất nhiều cơ hội. Sino địa khu đảo chủ tự biết thực lực tổng hợp không bằng Johto. Chuẩn bị hai ngày đối sách. Phải đánh thế nào đánh như thế nào mới có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là tranh tài ngay từ đầu. Web liền đứng dậy, nói ra, ai cùng ta đánh, ta đến, không đợi Ken nói chuyện. Aoi liền đi tới, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ken trực tiếp đem Aoi đẩy ra, đứng ở web đối diện. Sino đảo chủ cũng là tức giận đến nghiến răng. Nghiên cứu hai ngày chiến thuật cứ như vậy phế đi. Chỉ có thở dài một hơi. Muốn chiến thắng Johto căn bản chính là không thể nào. Hắn những cái kia chiến thuật cũng chỉ là tâm lý an ủi thôi. Spiritomb, Corphing. Web cùng Ken đồng thời ném ra mình cái thứ nhất Pokemon. Cái khác 9 trận đối chiến cũng lần lượt bắt đầu. Slash Bomb, Ken dẫn đầu phát động tiến công. Kỳ thật mình đối với web đấu pháp vẫn là rất quen thuộc. Tiếp xuống hẳn là phải dùng đánh bất ngờ. Tập kích, web Spiritomb rất am hiểu sử dụng một chiêu này. Thân hình dị thường quỷ mị, bỗng nhiên xuyên qua ra ngoài. Giống như trong đêm tối một sợi hắc khí, vô thành vô tức trôi dạt đến Corphing bên cạnh. Tập kích sử dụng cần cực năng lực phản ứng nhanh cùng tốc độ công kích. Có thể đoạt tại đối thủ tiến công trước đó đánh vỡ đối thủ tiến công tiết tấu. Hơi độc, Corphing phun ra khí độc không cần chút nào ấp ủ. Màu tím khí độc trong nháy mắt bao phủ Spiritomb. Nếu là bình thường, Pokemon đã bắt đầu rút lui điều chỉnh tư thế một lần nữa tiến công. Mặc dù dạng này khí độc để Spiritomb rất khó thích ứng. Nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn. Đây là web phong cách chiến đấu. Quả thực là đỉnh lấy khí độc cho Corphing tập kích một kích. Bị Spiritomb đánh trúng, Corphing lập tức bị đụng bay ra ngoài. Phiêu hốt một hồi lâu tại ổn định thân hình. Nhưng là Spiritomb đã trúng độc, cái này khiến web khó có thể tin. Nàng con này Spiritomb kháng tính cực mạnh, bình thường sẽ không tùy tiện lâm vào dạng này dị thường trạng thái. Cái này là mình vận khí quá kém, vẫn là con này Corphing quá đặc thù. Liên tưởng tới Ken trước đó chiến đấu, cùng con này Corphing đối chiến chỗ có Pokemon 010 có lâm vào trúng độc trạng thái. Web cũng liền rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến cái này nho nhỏ khí độc cũng có thể để Spiritomb trúng độc. Corphing thụ thương không nhẹ, nhưng là trúng độc Spiritomb thể lực cũng đang không ngừng sói mòn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.